Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 404, C404, thiên phạt phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Sao lại mạnh như vậy? Bốn trưởng lão nhà Công Thâu khiếp sợ nói. Dẫn theo người nhà Công Thâu cút đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Quan hệ giữa Quỷ Cốc và nhà họ Mạc không tệ. Bây giờ nhà họ Mạc gặp nạn. Diệp Phàm cũng nên ra tay giúp đỡ. Người trẻ tuổi, miệng lưỡi rất cứng. Lúc này một âm thanh khàn khàn vang lên phía sau đội ngũ nhà Công Thâu. Cao thủ nhà Công Thâu nhường đường. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài xám đi đến. Gia chủ, bốn trưởng lão cung kính nói. Người này chính là gia chủ nhà Công Thâu. Công Thâu dã, chắc ngươi cũng biết hậu quả khi đối địch với nhà Công Thâu. Công Thâu dã uy nghiêm nói. Hậu quả gì? Diệp Phàm ôm tay, nói. Chết. Công Thâu dã lạnh lùng nói. Công Thâu dã, lâu rồi không gặp, lá gan của ngươi o hơn nhiều rồi. Dám đụng đến thiếu chủ Quỷ Cốc. Đúng lúc này, âm thanh của trưởng lão Hắc Hổ vang lên. Trưởng lão Hắc Hổ, trưởng lão Huyền Minh, trưởng lão Huyền Cơ dẫn theo đệ tử Quỷ Cốc xuất hiện. Quỷ Cốc. Công Thâu dã nhìn đám người trưởng lão Hắc Hổ, nhíu mày. Công Thâu dã, nếu ngươi dám động đến thiếu chủ, in hay không ta san bằng nhà Công Thâu các người. Trưởng lão Hắc Hổ bá đạo nói. Thiếu chủ Quỷ Cốc. Công Thâu dã nhìn về phía Diệp Phàm. Ngươi là thiếu chủ Quỷ Cốc? Sao hả? Không giống. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt của Công Thâu dã không ngừng thay đổi. Thì ra ngươi là kẻ chém giết tộc trưởng của bốn gia tộc lánh đời. Thảo nào mạnh như vậy. Nhà Công Thâu đã mạo phạm. Xin thứ lỗi. Tôi. Công Thâu dã nói xong dẫn người rút lui. Hừ. Trốn rất nhanh. Trưởng lão Hắc Hổ nói. Sao mấy người lại đến đây? Diệp Phàm hỏi ba người trưởng lão Hắc Hổ. Chúng tôi không yên tâm thiếu chủ nên đi theo. Trưởng lão Hắc Hổ nói. Lúc này Mạc Uyên ra tay đánh bay Mạc Trường Hải. Người đâu? Áp giải đại trưởng lão xuống. Mạc Uyên quát. Mạc Trường Hải nhìn chằm chằm Mạc Uyên. Bị áp giải đi. Hôm nay cảm ơn Diệp công tử và Quỷ Cốc đã ra tay cứu giúp. Nếu không cơ nghiệp ngàn năm nhà họ Mạc sẽ bị hủy. Mạc Uyên đi đến trước mặt Diệp Phàm. Nói. Quan hệ giữa nhà họ Mạc và Quỷ Cốc không tệ. Chuyện này không có gì. Diệp Phàm nói, ơn nghĩa ngày hôm nay, nhà họ Mạc sẽ không thể quên được. Sau này Diệp công tử và Quỷ Cốc có yêu cầu gì cứ nói. Nhà họ Mạc sẽ dốc hết sức trợ giúp. Mạc Uyên ôm quyền nói, được, nếu mấy người không có chuyện gì, tôi đi trước. Diệp Phàm dẫn người rời khỏi đây. Tuổi còn trẻ, y thuật siêu tuyệt, võ đạo nghịch thiên. Không ngờ Quỷ Cốc lại ra đời một thiên chỉ kiêu tử như vậy, Mạc Uyên cảm thán. Sau đó nhìn về phía Mạc, Nguyệt Nhi, con thấy cậu ấy làm vị hôn phu của con được không? Mặt của Mạc Nguyệt ửng đỏ, nói, cha đang nói gì vậy? Nguyệt Nhi, con cũng đến tuổi kết hôn. Cha cảm thấy thiếu chủ Quỷ Cốc rất thích hợp với cô Ni. Mạc Uyên nói, cha... Bọn họ vừa mới gặp mặt chưa được nửa canh giờ. Mạc Nguyệt lúng túng nói. Không sao. Sau này hai đứa có thể từ từ làm quen. Cha có dự cảm tương lai của người này chắc chắn không tầm thường. Ánh mắt Mạc Uyên lóe lên. Trầm giọng nói. Một ngày trôi qua. Hôm sau Diệp Phàm rời khỏi Quỷ Cốc. Quay về Thiên Hải. Lần này hắn còn dẫn theo 10 người. 10 người này đến từ ảnh bộ của Quỷ Cốc. Là 10 cao thủ đứng đầu của ảnh bộ, am hiểu ám sát ẩn nấp, thuật ẩn nấp của bọn họ cực lạnh, cho dù là Diệp Phàm cũng khó có thể phát hiện, có bọn họ đi theo, Diệp Phàm cũng có thêm sự trợ giúp, nhưng Diệp Phàm vừa trở về Thiên Hải thì nhận được cuộc gọi của Hồng Mai. Sắc mặt vô cùng khó coi, Bách Hoa Lâu báo tin, Thiên Phạt đang điên cuồng trả thù quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến. Bây giờ đang vây khốn bọn họ ở chỗ nào đó ở châu U. Chuẩn bị tiêu diệt hết. Thiên Phạt ra tay với hai thế lực này bởi vì hai tổ chức này từng nhận mệnh lệnh của Diệp Phàm đi đối phó các phân bộ của Thiên Phạt. Thiên Phạt, Trong mắt Diệp Phàm lóe lên sát ý, Hồng Mai lập tức điều tra rõ vị trí cụ thể của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến. Sau đó mua cho tôi mấy tấm vé máy bay cách nơi đó gần nhất, Diệp Phàm nói. Quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến nghe lệnh hắn đối phó với thiên phạt. Bây giờ bọn họ gặp nạn, Diệp Phàm không thể bỏ mặc. Hơn nữa hắn định nhân dịp này hoàn toàn tiêu diệt hang ổ thiên phạt, báo thù cho nhà họ Diệp. Thiên phạt phải chết. Trong mắt Diệp Phàm tràn đầy sát ý, lạnh lùng quát. Cách chương.